Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút. Chương 260. Tổng giám đốc Đàm, anh tiếp chiêu đi. Góc truyện audio.com. Ông xã, Hạ Tử Du nhụt chí sợ sệt gọi. Đàm Dịch Khiêm đứng trước mặt cô nhìn từ trên cao xuống, quanh người chỉ có sự nghiêm nghị lạnh lùng. Không nghe thấy Dịch Khiêm trả lời, biết anh bạn Đàm nào đấy rất dễ nổi giận, Hạ Tử Du len lén ngước mắt nhìn lên. Vừa ngước mắt lên Hạ Tử Du liền đối diện với tròng mắt đen thẳm rét lạnh của anh, sắc bén lẫn sắc sảo, thật có một cảm giác áp bức rất lớn. Em, trong lòng Hạ Tử Du đang oán thầm, có cần phải tức giận đến mức đấy hay không? Ông xã, thật ra thì em, câm miệng, Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không thèm nghe Hạ Tử Du giải thích, ánh mắt buồn bã, cáu kỉnh quát cô. Ngay sau đó, anh tóm chặt lấy eo của cô kéo về phía một chiếc xe màu đen đang đỗ trước mặt, chiếc Bentley kiểu dáng độc nhất vô nhị lóe sáng dưới ánh mặt trời chói chang. Đàm Dịch Khiêm ném Hạ Tử Du lên xe như ném một con mèo nhỏ, trong giọng nói dường như loáng thoáng sự uy hiếp, về nhà anh sẽ tính sổ với em. Nói xong anh ấn nút khóa cửa xe lại. Hạ Tử Du biết mình đã làm sai nên cũng không dám nói lại anh câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế kiên trì giữ vẻ mặt im lặng nhận tội. Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe ngồi vào tay lái rồi cho xe nổ máy. Chiếc Bentley màu đen vững vàng lăn bánh lao đi. Bên trong xe, đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm hơi đảo qua, khóe mắt anh thấy Hạ Tử Du đang cười hì hì lấy lòng mình. Đàm Dịch Khiêm nhìn cô bằng đôi mắt thật lạnh lùng, đôi môi mỏng mím rất chặt dường như đang kiềm chế cảm xúc. Chiếc Bentley lái thẳng một lèo vào khu nhà cao cấp của nhà họ Đàm. Bình thường gần tới buổi trưa nhà họ Đàm vốn vang tiếng nói cười rộn rã nhưng lúc này dường như có vẻ hơi im lặng khác thường. Cậu chủ, cậu đã về rồi. Dì Trần nhanh chóng bước đến, mở cửa cho Đàm Dịch Khiêm xuống xe. Ngay sau đó dì Trần lại bước đến mở cửa xe cho Hạ Tử Du cười hì hì nói, cô chủ cô đã về thì tốt rồi, ông bà chủ có thể an tâm được rồi. Cô không bị kinh hãi chứ? Bà chủ cũng đã bảo chúng tôi chuẩn bị trà an thần cho cô rồi. Cô ấy không cần uống cái thứ trà an thần ấy đâu, buổi trưa hôm nay cũng không cho phép cô ấy ăn cơm. Đàm Dịch Khiêm tóm lấy eo cô cương quyết lại ngang ngược lôi cô đi thẳng vào trong biệt thự. Đáng thương cho Hạ Tử Du, vốn cô định nhân lúc đi qua phòng khách thì cầu xin sự giúp đỡ từ những người lớn, nhưng không ngờ đến lúc Đàm Dịch Khiêm ôm cô đi vào biệt thự lại không thèm để ý một chút nào đến những người đang quan tâm cô, giữ chặt cô lôi thẳng đi lên tầng 2. Đàm Dịch Khiêm tóm Hạ Tử Du đi thẳng một lèo lên lầu, một cước đá văng cánh cửa phòng ngủ, sau đó thẳng tay đóng cửa lại cái, dầm tay còn lại ôm xốc ngang Hạ Tử Du ôm đến ngồi lên giường. Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm không hề có chút biểu cảm nào nói, anh đã nói với em những gì? À, Hạ Tử Du đang định qua loa cho xong. Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng lúc càng lạnh, e sợ lại làm cho anh bạn Đàm nào đấy mất vui thêm nữa. Hạ Tử Du lập tức bày ra vẻ nịnh hót cười hì hì nói, ông xã, những lời anh nói đương nhiên là em đều ghi nhớ rất kỹ. Anh bảo em muốn đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng, không thể chạy lung tung khắp nơi, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Rất tốt, không ngờ còn biết thuộc lòng những gì anh nói. Hạ Tử Du ngồi dậy, sau đó quỳ đứng ở trên giường chủ động ôm lấy cổ Đàm Dịch Khiêm, nhìn Đàm Dịch Khiêm với ánh mắt mê hoặc cùng giọng êm ái nói ông. Góc truyện audio.com, xã, anh đừng giận em nữa nhé. Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại quan sát cô vợ cứng đầu cứng cổ của mình, em thử nói xem nào. Hạ Tử Du cọ cọ vào khuôn mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm làm nũng nói, chồng em sẽ không giận em đâu em biết mà. Vậy sao, dạ, trên môi Đàm Dịch Khiêm thoáng nở nụ cười nhẹ, Hạ Tử Du cho là Đàm Dịch Khiêm đã rơi vào đòn tấn công dịu dàng của mình vì thế cũng cười tươi ngọt ngào lại với anh. Ai ngờ, ngay lúc này Đàm Dịch Khiêm lại xắn tay áo lên, sau khi ngồi vào chỗ của mình ở trên giường liền kéo Hạ Tử Du qua để cô nằm lên đùi mình với một cái tư thế vô cùng chướng tai gai mắt. Đối với cái tư thế có chữ U quen thuộc này, trong lòng Hạ Tử Du thầm kêu không xong rồi. Này, Đàm Dịch Khiêm, anh không thể đánh em được. Người phụ nữ này quả thực rất không biết nghe lời rồi. Lúc cô ra khỏi cửa anh đã dặn đi dặn lại là chỉ có thể dạo quanh quanh chỗ trung tâm thương mại FXX mà thôi, không được đi đến chỗ lạ nào khác, càng không thể chạy loạn. Cô chạy đến một nơi phức tạp như thế chưa tính, lại còn dám lạc đường, làm anh đang họp đến một nửa mà bị dọa đến mức suýt nữa thì đau tim. Em không nghe lời nên phải bị dạy dỗ. Nói xong, bàn tay vừa to vừa nặng của Đàm Dịch Khiêm vỗ mạnh xuống mông của Hạ Tử Du. Tuy cách lớp vật liệu vải nhưng quần áo trên người Hạ Tử Du bây giờ thực sự quá mỏng, căn bản không thể giảm được sức mạnh của Đàm Dịch Khiêm. Bình thường Đàm Dịch Khiêm đánh Hạ Tử Du cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức hù dọa thế nhưng hôm nay anh lại dám xuống tay thật. Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du muốn giãy ra nhưng lại bị anh giữ lại rất chắc, cô đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nghiến răng ken két. Em không thể nghe lời anh được chút nào à? Đàm Dịch Khiêm nói xong lại đánh thêm một cái nữa. Đàm Dịch Khiêm, em thật là căm ghét anh chết đi được ấy. Hạ Tử Du đã bắt đầu tính toán đến việc sau khi anh xử phạt về thể xác cô xong, hậu quả tối nay anh nên gánh chịu chính là tối nay anh đừng có hòng vào phòng của cô. Nói, vô duyên vô cớ đi đến phố Madeo để làm gì? Nhớ lại sự run sợ vừa mới trải qua trong lòng đó, Đàm Dịch Khiêm lại tức đến nỗi quên mất giảm bớt lực trong tay lúc đánh xuống, mạnh mẽ phát vào mông cô cái thứ ba. Lần này rốt cuộc Hạ Tử Du đã nhịn không được nữa kêu rên ra tiếng, nước mắt khiến cho người ta thương tiếc bắt đầu rơi xuống. Lần sau còn dám chạy loạn khắp nơi nữa hay không? Tại sao anh lại không lo lắng được cơ chứ? Phố Madeo đó chính là nơi phức tạp nhất ở Los Angeles, mấy năm trước đã xảy ra vụ bạo động tranh chấp giữa người da trắng và người da đen, cảnh sát đã từng nói nơi đó chính là nơi tồi tệ nhất của Los Angeles. Hơn nữa, những cửa hàng kinh doanh ở nơi đó phần lớn đều là địa điểm để rửa tiền, căn bản không có cái gì gọi là buôn bán nghiêm chỉnh cả. Anh vẫn cho rằng người phụ nữ bé nhỏ của anh rất hiêu chuyện biết bảo vệ mình, nhưng không ngờ rằng cô ở bên ngoài đang gặp phải nguy hiểm mà còn không biết. Anh nhịn được cơn giận này mới là lạ đấy. Ví tiền và điện thoại bị mất cũng không sao, nếu như những tên phần tử bạo động kia mà nhìn thấy cái dáng vẻ mê hoặc dễ dụ người khác phạm tội như thế này, hậu quả quả thật chỉ cần nghĩ đến thôi đã không chịu nổi rồi, cô thật chẳng có chút tự giác nào của người vợ hết. Đàm Dịch Khiêm nhận thấy đã trừng phạt. Gocchuyenaudio.com Đủ rồi, vì vậy ôm lấy Hạ Tử Du để cho cô áp vào lồng ngực ấm áp rộng rãi của anh. Lần sau đi đâu nhất định phải nói với chồng em, biết không? Giọng nói dịu dàng của Đàm Dịch Khiêm lại càng khiến cho Hạ Tử Du oan ức khóc thành tiếng. Hu hu, Đàm Dịch Khiêm sau khi dạy dỗ vợ xong thì lại không đành lòng, ôm lấy Hạ Tử Du hôn một cái thương yêu nói, ngoan, đừng khóc. Hạ Tử Du cố gắng đẩy Đàm Dịch Khiêm ra. Đàm Dịch Khiêm xốc Hạ Tử Du lên để cô ngồi trên đùi mình, hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt cô dịu giọng dỗ dành, anh biết lúc nãy đánh đau em, nhưng em nhất định phải ghi nhớ những điều anh nói. Hạ Tử Du mắt ngấn nước lên án anh với giọng đầy nức nở, anh không thèm hỏi cho rõ ràng thì đã đánh em rồi. Khuôn mặt của Đàm Dịch Khiêm trở nên cực kỳ nghiêm túc, cho dù em có trăm ngàn cái lý do đi nữa cũng không thể để bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Hạ Tử Du mím môi nói ra, em cũng đâu có cố ý đâu. Chẳng qua em chỉ muốn rủ chị Tâm cùng đi dạo phố, sau đó tìm một nơi dễ bị lạc để chị Tâm bị lạc đường, tạo cơ hội cho Quý Kình Phàm được làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Em vốn không có bị lạc đường, đều do cái tên ăn trộm đó mà thôi, không biết sao đúng lúc đó lại trộm cả tiền mặt lẫn di động của em đi. Đó là bởi vì em không biết cái chỗ đó là nơi như thế nào. Em làm chuyện gì cũng mơ mơ màng màng như thế, bảo sao anh không lo lắng cho được chứ. Hạ Tử Du bĩu đôi môi hồng nói, em làm việc lơ mơ bao giờ chứ. Đàm Dịch Khiêm rất có thiện ý nhắc nhở, vậy chuyện hôm nay thì sao? Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, em đâu biết trước được em sẽ bị trộm ví với cả tiền đâu cơ chứ. Tóm lại em vẫn không ngoan ngoãn nghe lời anh, em cũng đâu phải là con chim hoàng yến anh nuôi trong lồng đâu cơ chứ. Đấy, người phụ nữ này lại bắt đầu giở bản tính đùa giỡn ra rồi. Đàm Dịch Khiêm híp mắt cười nhìn cô, giận anh à? Không có, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy cơ thể mềm mại của cô áp cằm lên giữa cái trán trắng xinh của cô, không có. Giọng điệu này hình như không phải là không có gì như em nói. Em chỉ cảm thấy anh chuyện bé xé ra to thôi, nếu như thật sự em lơ mơ không biết bảo vệ bản thân mình, vậy trước kia những khi không có anh ở bên cạnh em thì ai bảo vệ em chứ? Đương nhiên là bản thân em rồi. Đàm Dịch Khiêm cười mỉm ôm cô vợ yêu xinh đẹp vào lòng để cô vùi sâu vào ngực mình, trước kia anh không biết em bảo vệ bản thân mình như thế nào cho nên bây giờ anh không đưa ra bình luận. Nhưng hiện nay em đã là vợ của anh rồi, bảo vệ em, thương yêu em, không để cho em phải chịu một chút thương tổn nhỏ nhoi nào đó chính là trách nhiệm của một người chồng như anh. Những lời nói vô cùng cảm động của Đàm Dịch Khiêm vang lên bên tai Hạ Tử Du, khiến trong lòng cô âm thầm vui vẻ bởi mình có một người chồng vừa đẹp trai, giàu có lại yêu thương mình như thế. Nhưng vì mặt mũi cũng vì sau này có thể phát triển uy nghi của nữ vương trước mặt Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du vùi mặt trong ngực Đàm Dịch Khiêm lầu bầu nói, nhưng mà vừa rồi anh đánh em mạnh như thế, chẳng thương em chút nào hết. Đàm Dịch Khiêm bật cười, rất đau. Hạ Tử Du gật đầu, nhất định là bị anh đánh đến đỏ lên rồi. Đàm Dịch Khiêm vừa nói liền xốc váy của cô lên, vậy để anh nhìn xem nào. Không cần, em bảo là đau mà. Hạ Tử Du xấu hổ nói, em, không đau, gocchuyenaudio.com. Nữa, buổi chiều Đàm Dịch Khiêm đến công ty, Đàm Tâm liền chạy lên tầng 2 tìm Hạ Tử Du. Lúc Đàm Tâm đi vào phòng cũng đúng là lúc Hạ Tử Du đang cho hai đứa bé bú, Đàm Tâm lập tức rón rén bước chân thật nhẹ.